sau đó gã ngồi trong sân, thần sắc đờ ra, chuyển động chén trà trong tay. Xung Phi hỏi, người ở đây phát ngốc cái gì? Ninh Kỳ nói, còn đang nghĩ phải làm sao? Xung Phi nói, còn nghĩ cái gì? Thẩm Lãng thắng thì tốt rồi, chúng ta vốn đi theo đại càn. Ninh Kỳ nói, mẫu thân, thế giới này không đơn giản như người nghĩ. Chúng ta hy vọng càng nhiều, đến khi thất bại sẽ càng tuyệt vọng hơn, như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Xung Phi mắng, nói tiếng người. Ninh Kỳ, huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các quá mạnh, trận chiến này còn không dám ôm hy vọng, chỉ có không ôm hy vọng mới sẽ không tuyệt vọng. Xung Phi nói, người biết vì sao mình thua Ninh Chính không? Ninh Kỳ hỏi, vì sao? Xung Phi, vì ngươi nghĩ quá nhiều, cân nhắc quá nhiều. Nhìn Ninh Chính đi, khi tìm được mục tiêu, hắn liền tiến về phía trước không chút do dự, không bao giờ nghĩ nhiều, hoặc cân nhắc lợi và hại, cho nên hắn mới thích hợp trở thành vua, còn ngươi thì không được. Ninh Kỳ muốn nói vài lời, nhưng ngẫm lại thì quyết định im lặng, lúc mẫu thân tranh cãi cái gì, chỉ có thể thắng, chứ không thể thua. Năm đó, bởi vì cãi nhau không thể thua, mẫu thân và phụ thân mới trở thành oan gia chừng 10 năm, không ai để ý tới ai, đối với phụ thân còn như vậy, huống chi đứa con như mình. Trong vương cung, Ninh Thiệu tiến vào cung điện, trên tay cầm một hộp đựng thức ăn. Nhìn thấy Ninh Thiệu, Phi Tự như nhìn thấy một con ác quỷ, trốn sang một bên thật nhanh, không dám thở mạnh, lúc gặp Ninh Dực, bà không có sợ hãi như thế này. Ninh Dực luôn mồm nói muốn cắm sừng Ninh Nguyên Hiến, muốn chà đạp bà, nhưng do uất ức, chỉ nói mà thôi, còn Ninh Thiệu không hề có ranh giới cuối cùng, nghĩ cái gì sẽ làm cái đó. Ninh Thiệu đi tới trước mặt Ninh Nguyên Hiến, thấp giọng nói, con nói cho phụ vương biết một tin tốt, Thẩm Lãng thắng rồi. Hơn 40 vạn quân của con đã bại trận, không lâu nữa hắn sẽ tới đây cứu người. Ánh mắt Ninh Nguyên Hiến tán loạn, lại nhảy, 40, 41, 42, 43. Ninh Thiệu cười lạnh, nói, đến lúc này rồi, người còn giả ngây giả dại làm gì? Người không nghe thấy sao? Thẩm Lãng đã thắng, hắn sẽ tới đây cứu người, hai người không phải phụ tử. Nhưng tình thâm hơn cả phụ tử nha. Ninh Nguyên Hiến vẫn tiếp tục lải nhải, bè 14, 45, 46. Ninh Thiệu đưa tay tới, nâng cái cằm của Ninh Nguyên Hiến lên, cẩn thận nhìn đôi mắt của ông, muốn nhìn cho ra, ông đang giả ngây giả dại, hay thật sự si ngốc rồi. Mấy phút trôi qua, Ninh Thiệu vẫn nhìn không ra đầu mối nào. Anh đi. Ninh Thiệu mở hộp đựng thức ăn ra, múc từng muỗng đút cho Ninh Nguyên Hiến ăn. Ninh Nguyên Hiến há miệng, ăn một cách thích thú, Tô Phi thì nhìn không nổi nữa, lập tức nôn mửa. Ninh Thiệu không thể tin, hỏi, người điên thật sao? Đây là giòi bò chết thúi, người lại thích ăn như thế. Ăn ngon, ăn ngon. Ninh Nguyên Hiến mở miệng, cười ngây ngô, vừa nhai vừa đếm, 51, 52, 53, 54. Trang viên Chúc Gia, ba người Chúc Hoàng Chủ, Chúc Nhung, Chúc Hồng Tuyết đang ngồi trong thư phòng. Chúc Hồng Tuyết lạnh lùng như cũ, chưa từng chủ động nói chuyện, nhiều năm qua, chỉ có Chúc Gia dựa vào gã, mà gã thì chưa từng dựa vào Chúc Gia. Chúc Nhung miêu ta cặn kế trận chiến hôm nay cho Chúc Hồng Tuyết biết, nhất là các loại đạo pháo của Thẩm Lãng, khoảng cách công kích, lực sát thương, phạm vi bao trùm, mảnh đạn, sóng xung kích. Chúc Nhung hỏi, còn thấy sao? Chúc Hồng Tuyết nói, tất cả vũ khí đều không đáng nhắc tới. Chúc Nhung tìm từ nói, Hồng Tuyết, ta biết huyết hồn quân rất mạnh, nhưng biết người biết ta, bách chiến bách thắng, khi lên chiến trường, phải coi trọng địch nhân của mình. Chúc Nhung còn chưa nói hết, Chúc Hồng Tuyết đã đứng dậy, đi ra bên ngoài. Để lại Chúc Nhung, sắc mặt khó coi, nói thế nào ông cũng là phụ thân, ngươi mạnh hơn nữa, thân phận siêu nhiên hơn nữa, cũng là con của ta. Chẳng qua không phải Chúc Hồng Tuyết trang bức, càng không phải tự cao tự đại, chỉ là không giỏi nói chuyện, quen dùng hành động để nói lên tất cả. Trang viên của Chúc gia, ở bên ngoài kinh đô, diện tích rất lớn, hai vạn huyết hồn quân trú đóng ở đây, Chúc Hồng Tuyết đi thẳng tới thao trường, hỏi, đây là đạn pháo của Thẩm Lãng đúng không? Trên thao trường có mười mấy viên đạn lựu, sắp xếp chỉnh tề, mỗi một viên nặng 20 cân. Không phải đạn pháo của Thẩm Lãng bị trộm, mà là số đạn pháo này bị lép, không nổ. Hôm nay, pháo binh của Thẩm Lãng bắn hơn mấy vạn viên đạn pháo, có nhiều viên đạn pháo bị lép, nhưng đều bị số đạn pháo khác kích nổ, đám binh sĩ mất sức chín trâu hai hổ mới đưa số đạn pháo này ra khỏi chiến trường. Chúc Hồng Tuyết hỏi, mỗi một viên, lực sát thương 600 mét vuông đúng không? Chúc Nhung gật đầu. Chúc Hồng Tuyết nói, người đâu, sắp xếp số đạn pháo này theo thứ tự có người tiến lên, sắp xếp đạn pháo theo hàng, mỗi một viên cách nhau 15 mét. Huyết hồn quân vào vị trí. Chúc Hồng Tuyết hạ lệnh, 1.000 huyết hồn quân tiến vào trong thao trường. 1.000 huyết hồn quân, đứng quanh số đạn pháo, chỉ cách nhau 1 mét. Chúc Hồng Tuyết hạ lệnh, làm nổi vừa dứt lời, Chúc Nhung biến sắc, mí mắt của Chúc Hoàng Chủ cũng giật giật. Số đạn pháo này mạnh bao nhiêu, Chúc Nhung biết rất rõ ràng, lực sát thương chỉ có 600 ma, đứng cách rất xa, cũng sẽ bị sóng xung kích tổn thương. Bây giờ ông và Chúc Hoàng Chủ đang đứng trong khoảng cách chưa tới 100 mét, cực kỳ nguy hiểm, huống chi nơi đây có không ít đạn pháo. Chúc Hồng Tuyết nói, tổ phụ có thể đi hậu viện chờ kết quả. Chúc Hoàng Chủ lắc đầu, nói, không cần, có ngươi ở đây, số đạn pháo này chẳng là cái gì. Nói xong, Chúc Hoàng Chủ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chúc Hồng Tuyết hạ lệnh thêm lần nữa, làm nổi 13 tên huyết hồn quân rút đại kiếm ra, thân kiếm nóng đỏ bừng, chém xuống đạn pháo. Trong nháy mắt, thân đạn bị chém nứt. Rầm, rầm, rầm, rầm. Từng tiếng nổ kinh thiên động, toàn bộ trang viên rung rẩy. 13 đám hỏa diễm nổi lên, mảnh đạn bắn ra như mưa, sóng xung kích cực mạnh quét ra. Đây chính là trang viên của Chúc gia, việc thí nghiệm thế này nên làm bên ngoài trang viên, tìm chỗ hoang vắng nào đó, nhưng Chúc Hồng Tuyết không quan tâm, đủ thấy tài sản thế tục trong mắt gã không đáng nhắc tới. Về phần làm cho người trong trang viên sợ hãi, Chúc Hồng Tuyết càng không quan tâm, một bầy kiến hôi mà thôi. Đương nhiên những thứ này đều không quan trọng, huyết hồn quân mới quan trọng nhất. Đạn lựu của Thẩm Lãng mạnh đến mức nào? Bên trong chứa thuốc nổ siêu mạnh, khi nổ tung, trong khoảng cách 30 mét, hầu như không còn một ngọn cỏ, người không chết cũng tàn phế. Thiết huyết quân của hội ẩn nguyên, mặc áo giáp rất dày, còn đỡ không nổi, tăng binh của thông thiên tự càng đỡ không được, chỉ có một kết cục, bị tạc đến chết. Người đứng trong khoảng cách nổ vài mét, trực tiếp thịt nát xương tan, thân thể không chỗ nào hoàn chỉnh. Nhưng mà khói bụi tán đi, một màn kinh người xuất hiện. 1000 huyết hồn quân đứng tại chỗ như một cây cột trụ, thật chỉnh tê, không bị thương chút nào. Bên trên áo giáp chỉ có một ít dấu vết nho nhỏ, do mảnh đạn để lại. Chúc Nhung và Chúc Hoàng Chủ đứng cách chỗ đạn pháo không đến 100 mét, không chỉ mảnh đạn, ngay cả sóng xung kích đều bị chặn lại, không thể bay tới hai người. Hai người không cảm nhận được cái gì, bởi Chúc Hồng Tuyết tựa như một bức tường thành, ngăn cản hết thảy mọi thứ bay về phía hai người, sóng xung kích tiêu tán vô ảnh vô tung, toàn bộ mảnh đạn rơi xuống đất. Chúc Nhung kinh ngạc đến ngây người, không dám tin hai mắt của mình. Ông biết huyết hồn quân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến mức này, quá sức tưởng tượng. Đạn pháo của Thẩm Lãng mạnh không cần phải nói, nhưng đứng gần trong khoảng cách một mét, huyết hồn quân không bị chút sức mẻ, làm sao lại thế, hoàn toàn không đúng lẽ thường. Áo giáp của huyết hồn quân rất kiên cố, đào thương bất nhập. Cho nên đạn pháo và mảnh đạn không thể tổn thương đến mảy may, sóng xung kích cũng không thể làm cái gì. Miễn cưỡng hiểu được. Nhưng khi phát nổ, sóng xung kích đủ để thổi bay huyết hồn quân, coi như hoàn hảo không chút tổn thương, cũng nên bị thổi bay mấy chục mét chứ, vì sao huyết hồn quân vẫn đứng một chỗ, không bị lay động chút nào như thế? Trừ phi lúc đạn phát nổ, sóng xung kích bộc phát, sinh ra lực đẩy cực mạnh, trong lúc đó, huyết hồn quân cũng phóng xuất ra một C6 lực đẩy để đối chọi lại, hai cổ lực đẩy này bằng nhau, nhưng chuyện này quá khó tin. Thật ra, cách chống lại sóng xung kích tốt nhất không phải như thế, mà là giống như không tránh đại sư, thuận theo sóng xung kích, nước chảy bèo trôi, lấy lực tá lực. Nhưng Chúc Hồng Tuyết muốn có hiệu quả làm rung động thị giác, mới lựa chọn cách lấy cứng chọi cứng như thế. Chúc Hồng Tuyết hạ lệnh, đao. Tức thì có người cầm mạch đao siêu cấp đi tới, thanh đao này nặng 180 cân, đưa cho Chúc Nhung. Chúc Nhung cầm mạch đao di tới trước một tên huyết hồn quân, ngưng tụ tất cả sức lực, nâng đao lên chém xuống, nhắm ngay ngực của tên huyết hồn quân này. Keng. Một tiếng chói tai, tia lửa bắn ra. Đôi tay của Chúc Nhung tê rần, mạch đao vỡ tan, chỉ để lại một vết trầy chỗ ngực tên huyết hồn quân. Hiện tại cuối cùng Chúc Nhung đã biết, vì sao đại quân của Biện Tiêu, tộc Sa Mang, đại kiếp tự và trăm vạn quân của chư quốc Tây Vực đều bị nghiền ép quét ngang. Chi quân đội này quá mạnh, không hổ danh đao thương bất nhập, hoàn toàn làm cho người ta tuyệt vọng, không có loại vũ khí nào đã thương được, đạn pháo của Thẩm Lãng còn không thể thổi bay, quá biến thái. Đưa tới. Chúc Hồng Tuyết tiếp tục hạ lệnh, hai tên huyết hồn quân dẫn tới mấy tên tù binh, nhìn kỹ mới biết, tù binh là thiết huyết quân của hội ẩn nguyên, mặc áo giáp kiên cố trên người. Đứng nghiêm. Tù binh thiết huyết quân đứng ngoài 600 mét. Bắn. Chúc Hồng Tuyết hạ lệnh, vài tên huyết hồn quân dương cung cài tên, bắn ra. Toàn bộ đều là cung thượng cổ, mũi tên bay ra 100m, lập tức phun ra đuôi lửa màu lam, mũi tên tăng tốc, phóng thẳng đi. Mất chưa đến 2 giây. Phốc, phốc, phốc. Tù binh ngã xuống đất mất mạng. Cách 600 mét, mặc áo giáp kiên cố, bị bắn bể đầu, chết trong một mũi tên, tỷ lệ trúng mục tiêu gần 50%. Dẫn tới. Chúc Hồng Tuyết hạ lệnh, lại có vài tên tù binh bị dẫn tới, khoảng cách lần này đứng ngoài ngàn mét. Bắn tên. Vèo, vèo, vèo, vèo. Huyết hồn quân bắn ra mũi tên thượng cổ, 3 giây sau, toàn bộ tù binh ngã xuống đất mất mạng, khoảng cách ngàn mét, tỷ lệ trúng mục tiêu 25%. Loại cung và mũi tên thượng cổ này chắc chắn phải có một thiết bị nhắm mục tiêu rất đặc biệt, không thì làm sao lại chính xác đến vậy.

Xuân Nghiêu rút cự kiếm ra, quát ầm lên, vì bệ hạ mà chiến, giết. Sau đó ông xuất lĩnh mấy trăm võ sĩ tinh nhuệ của Xuân gia, xung phong liều chết chém giết. Xuân Sư Sư liếc mắt nhìn sang Thẩm Lãng, lớn tiếng nói, ta cũng đi. Nàng rút loan đao xinh đẹp của mình ra, thúc Hãn Huyết Bảo Mã, xông lên địch nhân. Đại Ngốc vốn nhận nhiệm vụ bảo vệ Thẩm Lãng, thấy địch nhân xông tới, thân thể rụt rịch, đứng không yên. Thẩm Lãng nói, đi đi. Đại Ngốc nghe vậy, cười ngây ngô, cua cua côn sắt siêu lớn, tựa như một chiếc xe tăng, xông tới địch nhân. Để xông qua khoảng cách 2.000 m, Huyết Hồn Quân trả giá hơn 19.000 binh sĩ, cuối cùng chỉ còn không đến 1.000 binh sĩ, vọt tới trước mặt Thẩm Lãng. Đại quân của Thẩm Lãng, 10-1, chắc chắn sẽ ngược sát đối phương. Nhưng mà không phải. Tình hình chiến đấu vô cùng đáng lo. Huyết Hồn Quân bộc phát ra sức chiến đấu quá kinh người. Câu nói kia đúng, mất vũ khí thượng cổ, Huyết Hồn Quân vẫn vô địch, một khi xông vào hàng ngũ của địch nhân, chính là thời khắc bọn họ tàn sát địch nhân. Đảng Skeeten không phải đối thủ, Niết Bàn Quân cũng không phải, nữ chiến binh Amaron cũng không phải. Dù cho 1-10, Huyết Hồn Quân vẫn không rơi xuống hạ phong, lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh, dũng mãnh không gì sánh được, khi giết người tựa như hút cháo. Còn quân đội của Thẩm Lãng, muốn giết bọn họ, muôn vàng khó khăn, chiến đao nặng hơn 100 cân, không cách nào chém đứt áo giáp của bọn họ. May mà Thẩm Lãng còn có chiến binh đỉnh cấp. Nhất là nữ chiến binh Amaron, các nàng đều là chiến binh đỉnh cấp, hơn 100 nữ tướng Amaron dẫn đầu đại quân xông lên. Các nàng đều dùng đao thép mang găng, toàn bộ đều thoa dịch hỏa địa ngục. Giết, giết. Chém ra một đao, thân đao bốc cháy hừng hực, ngọn lửa cao hơn 3.000 độ C, dễ dàng chém đứt áo giáp của Huyết Hồn Quân, chặt thân thể của bọn họ thành hai khúc. May mà còn có Đại Ngốc, có Cừu Yêu Nhị, hai vị tướng dùng bút này. Ở phương Đông, Đại Ngốc chính là tướng dùng bút trên chiến trường, hiện tại vẫn vậy. Hela rất mạnh, đo ra cũng rất mạnh, nhưng mạnh không bằng Đại Ngọc, ô kim bổng trong tay Đại Ngốc nặng tới 1.000 cân, cầm bổng xông vào địch nhân, tựa như một chiếc xe tăng, nghiền ép cả đường. Âm, ầm, ầm, ầm. Ngay cả áo giáp của Huyết Hồn Quân vẫn đỡ không nổi ô kim bổng của Đại Ngốc, trực tiếp bị đập xẹp, cái đầu trong mũ giáp bị đè nát bấy. Đại Ngốc đánh giết, mở ra đường máu, vọt tới trước mặt Chúc Hồng Tuyết. Sau đó dừng lại, tựa như không thấy những thứ xung quanh, trong mắt chỉ có Chúc Hồng Tuyết. Chúc Hồng Tuyết chậm rãi hỏi, người chính là người mạnh nhất thế tục, trong lời đồn sao? Ta là Đại Ngốc. Hạnh ngộ, ta là Chúc Hồng Tuyết. Sau đó, Đại Ngốc tựa như một viên đạn pháo, bắn tới Chúc Hồng Tuyết, tay cầm ô kim bổng nặng ngàn cân, đập xuống đầu Chúc Hồng Tuyết. Âm. Tiếng nổ vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Đại Ngốc bị đánh bay mấy chục mét. Chúc Hồng Tuyết khí định thần nhàn đứng tại chỗ, chậm rãi nói, ngươi rất mạnh, nhưng tiếc còn chưa đủ. Đại Ngốc bật người lên, tựa như cá chép vẫy đuôi, rống lớn một tiếng, xông tới Chúc Hồng Tuyết lần nữa. Tốc độ nhanh hơn, hóa thành chiếc xe lửa cao tốc, xông tới trước. Đại Ngốc cầm ô kim bổng đập xuống lần nữa. Âm. Tiếng nổ vang lên, Đại Ngốc bị đánh bay, lần này bay xa hơn. Đại Ngốc đứng lên lần nữa, tiếp tục xông tới Chúc Hồng Tuyết. Lại bị đánh bay, một lần, hai lần, ba lần, 10 lần. Đại Ngốc cuối cùng dừng lại, há miệng phun máu tươi, xương sườn gãy mấy cái. Mà Chúc Hồng Tuyết vẫn đứng bất động tại chỗ như cũ. Ngươi rất mạnh, nhưng chưa đủ. Đại Ngốc bạo nổ rống to, muốn xông tới lần nữa, nhưng lần này lại bị một cánh tay ngọc ngăn cản. Cừu Yêu Nhi nhìn sang Đại Ngốc, nói, để ta. Được. Đại Ngốc gật đầu, ngồi bệt xuống đất, há miệng thở dốc, nhổ ra thêm mấy ngụm máu. Cừu Yêu Nhi chậm rãi đi tới Chúc Hồng Tuyết. Mấy năm trước, nàng được xem như người mạnh nhất bên cạnh Thẩm Lãng, sau đó Thẩm Lãng gặp người mạnh hơn nàng, tỷ như Helen, nữ vương Amaron. Nhưng bây giờ, vị trí mạnh nhất trở về trong tay Cừu Yêu Nhi. Bởi vì mấy năm qua, sức chiến đấu của Cừu Yêu Nhi đề thăng kinh người. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Chúc Hồng Tuyết nói, mấy năm qua, ngươi mạnh hơn rất nhiều. Ngươi cũng vậy. Cừu Yêu Nhi nhẹ giọng nói, trận chiến mấy năm trước, ta thua. Chúc Hồng Tuyết, trận chiến kia không tính. Cừu Yêu Nhi, thua là thua, không có lý do gì mà không tính. Chúc Hồng Tuyết khẽ gật đầu, được, tùy ngươi. Cừu Yêu Nhi nhìn chiến đao trong tay, đây là đao thép manga, bôi dịch hỏa địa ngục, cho nên nàng vứt bỏ, thanh đao này quá mạnh, nàng cảm thấy không công bằng, đổi lại thanh quỷ đầu đao. Chờ chút. Chúc Hồng Tuyết nói xong, cởi bỏ giáp trên người, gã cảm thấy mặc thứ này không công bằng. Gã chỉ còn trường bào màu trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, có người từng nói, Chúc Hồng Tuyết là Mỹ Nam đệ nhất, không phải không có đạo lý. Gã cũng ném bỏ đao trong tay, chậm rãi rút bội kiếm ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang hai người Cừu Yêu Nhi và Chúc Hồng Tuyết. Lý Thiên Thu từng là người có võ công mạnh nhất ở bên cạnh Thẩm Lãng, bây giờ ông chỉ có thể thở dài cảm thán, thế giới này đã thay đổi, những người như mình lạc hậu rồi sao? Mặc dù chưa đánh với nhau, nhưng ông biết mình không phải đối thủ của Chúc Hồng Tuyết. Là ông, là Tuyết Ẩn, hay là đám người đo ra, đều không phải đối thủ của Chúc Hồng Tuyết. Mời! Mời! Cừu Yêu Nhi và Chúc Hồng Tuyết lao vào đánh nhau. Âm, ầm, ầm, ầm. Kỳ thực chả thấy cái gì, chỉ nghe được tiếng nổ như lôi đình, tự như mỗi một lần giao thủ, sẽ nổ một cái vậy. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, vô số bụi bặm bay lên. 3 giây sau, mặt đất xuất hiện một cái khe rãnh dài mấy chục mét, sâu vài mét. Rõ ràng bị hai người này cày ra. Sau đó, ngay cả cái khe rãnh cũng không thể nhìn thấy, hai người mạnh đến mức đánh sâu xuống 10 mét trong lòng đất. Âm, ầm, ầm, ầm. Không nhìn thấy cái gì, chỉ nghe được tiếng nổ âm trầm từ dưới đất truyền lên. Tiếp đó, rầm, rầm, rầm. Mặt đất sụp xuống, một cái hố cực lớn lộ ra. Vèo, vèo, hai thân ảnh bắn ra khỏi lòng đất, bay lên cao mấy chục mét. Tiếp đó hai người cầm vũ khí, một lần nữa điên cuồng chém giết nhau. Mỗi một lần phát nổ, thật muốn làm cho màng nhĩ của người ta thủng, tia lửa bắn ra, dài đến gần mét. Mỗi lần va chạm, hai người đều bay ra như con diều. Cho nên hai người càng đánh, chiến trường càng xa, cuối cùng trở thành hai cái điểm đen nơi chân trời. Thẩm Lãng cứ tưởng rằng, hai vị cao thủ này quyết đấu, sẽ phân thắng bại trong một chiêu. Ai mà biết, hai người đánh nhau cực kỳ lâu. Phần lớn nằm ngoài tầm mắt của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không khỏi nhìn xung quanh, Cừu Yêu Nhi và Chúc Hồng Tuyết đánh tới chỗ nào rồi. Đừng nhìn ta không biết. Xung Sư Sư nói, Thẩm Lãng, ngươi ngủ với Cừu Yêu Nhi chưa? Lúc này là lúc nào, ngươi còn hỏi vấn đề này? Xung Sư Sư nói, ngươi không xứng với nàng. Xứng hay không đều bị lão tử ngủ, hơn nữa không chỉ một lần, không chỉ 10 lần, không chỉ 100 lần đâu. Xung Sư Sư duỗi thẳng cái cổ trắng, vẫn nhìn không thấy thân ảnh của Cừu Yêu Nhi. Xung Sư Sư hỏi, nàng còn trở lại không? Thẩm Lãng không thèm để ý đến Xung Sư Sư nữa. Xung Sư Sư nói, nàng là thần tượng của ta muốn trở thành người như nàng. Hắn vẫn không thèm để ý, Xung Sư Sư chờ thêm hồi lâu, Cừu Yêu Nhi và Chúc Hồng Tuyết còn chưa đánh trở về, nàng quay đầu sang Thẩm Lãng, hỏi, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi phải tên cầm thú Bạch Vô Thường kia không? Xung Nghiêu thúc ngựa tiến lên, không nói hai lời, kéo dây cương của Hãn Huyết Bảo Mã, mang Xung Sư Sư rời đi. Xung Nghiêu nói, xin ngài thứ tội, bệ hạ. Thẩm Lãng nói, không sao. Xung Sư Sư bảo nổi, mắng phụ thân, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn làm bẩn trong sạch của con, phụ thân còn phải xin lỗi hắn. Chúng ta thuần phục hắn, nhưng làm chủ quân phải nói đạo lý. Xung Nghiêu run rẩy, nói, bệ hạ, xin ngài giáng tội. Thẩm Lãng nói, không sao. Công chúa Đo Ra và Heo La không khỏi nhìn sang Thẩm Lãng, Thẩm Lãng trừng mắt nhìn lại, ý bảo nhìn cái gì? Qua thêm một lúc lâu, Thẩm Lãng hỏi, bọn họ đâu rồi? Muốn đánh tới bao lâu nữa? Công chúa Đo Ra lắc đầu, nói, không biết. Nói xong, nàng nhìn sang Heo La, hỏi, ta từng mạo phạm Cừu Yêu Nhi sao? Heo La lắc đầu, nói, ngươi không có, nhưng ta có, không biết nàng có đánh chết ta không? Công chúa Đo Ra nói, về rồi. Quả nhiên, Cừu Yêu Nhi và Chúc Hồng Tuyết đang đánh trở về. Không lâu sau, hai người dừng lại. Mặt trời lặn về Tây, hai người đứng ngoài 10 mấy dặm, ánh chiều chiếu lên thân hai người. Chúc Hồng Tuyết nhìn lại chiến trường, 2 vạn huyết hồn quân bị giết sạch, chỉ còn một mình gã. Huyết hồn quân vô địch, chết trận toàn bộ. Trận chiến này, gã thua, không chỉ thua về quân đội, còn thua trong trận đánh tay đôi với Cừu Yêu Nhi. Ta thua rồi. Thanh kiếm trong Chúc Hồng Tuyết, đứt thành từng đoạn, rơi xuống đất. Giết ta đi. Chúc Hồng Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại. Cừu Yêu Nhi nhìn Chúc Hồng Tuyết một lúc lâu, nói, về võ công, ta hơn ngươi một bậc, nếu ngươi muốn chạy, ta ngăn cản không được, những người khác cũng cản không được. Chúc Hồng Tuyết nói, thắng người thì sống, thua thì chết, vì sao phải chạy? Cừu Yêu Nhi nói, ta thay Thẩm Lãng hỏi ngươi mấy vấn đề. Chúc Hồng Tuyết nói, được. Cừu Yêu Nhi hỏi, ngươi xuất lĩnh huyết hồn quân, đồ giết bao nhiêu người rồi? Chúc Hồng Tuyết nói, nhiều lắm. Cừu Yêu Nhi hỏi, cảm giác thế nào? Chúc Hồng Tuyết nói, giống như khi còn bé, dùng nước sôi tưới chết con kiến, hoàn toàn không có cảm giác gì. Cừu Yêu Nhi hỏi, ngươi có cảm giác như bị thiến không? Chúc Hồng Tuyết lắc đầu, nói, cũng không có, ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ có cảm giác gì đối với phàm nhân sao?

ngài không nên phái trinh thám đi, mà nên đích thân đi. Bây giờ chiến trường bị phong tỏa, trinh thám đi thì chỉ có chết. Chúc hoàng chủ tỉnh lại, yếu ớt nói, Chúc Nhung. Mau đi. Sumi Chúc Nhung gật đầu, vâng. Xuân Nghiêu nói, Chúc đại nhân phải nhớ, không nên cho người khác biết, tuyệt đối bảo mật kết quả. Một khắc sau, Chúc Nhung lặng lẽ rời kinh đô, chạy như điên về phía chiến trường. Chiến trường vốn gần kinh đô, chỉ cần một canh giờ liền tới. Vừa đến nơi, Chúc Nhung nhìn thấy lá cờ của Huyết Hồn quân, nhìn thấy năm binh sĩ Huyễn Hồn đang dương cung cài tên, lạnh lùng quát, mau cút, không thì giết chết bất luận tội. Chúc Nhung đại hỉ, Huyết Hồn quân thắng rồi, không thì sao lại khống chế chiến trường. Xuân Nghiêu có ý gì? Đáng tiếc Chúc Nhung không phải kẻ ngu, suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền bị bóp nát. Ông hô lớn, ta là Chúc Nhung. Vèo vèo vèo vèo vèo, năm Huyết Hồn quân bỗng nhiên bắn tên. Một màn kinh diễm không gì sánh được xuất hiện, năm nhánh tên bay trên không trung, phun ra đuôi lửa màu lam, bay ra xa ngàn mét. Cung tiễn thượng cổ, phun ra đuôi lửa, như lưu tinh trên bầu trời đêm. Phốc, phốc, phốc. Một lát sau, tiếng kêu rên thảm thiết truyền đến, mấy tên trinh thám bị bắn chết. Cung tên thượng cổ sao lại dùng được rồi? Bởi vì Thẩm Lãng đã sử thiết bị phát ra năng lượng, cho nên cung tên thượng cổ khôi phục tác dụng. Làm như thế, mới giống Huyết Hồn quân thăng trận. Đám binh sĩ Huyết Hồn này do binh sĩ của Thẩm Lãng mặc áo giáp của Huyết Hồn quân giả trang mà thành, hắn chuẩn bị bay để giết người. Mời Chúc Nhung đại nhân. Chúc Nhung được cho qua, tiến vào bên trong chiến trường. Khi đi được mười mấy dặm, Chúc Nhung dừng lại, bởi vì hai chân của ông đang run rẩy, không cách nào đi tiếp. Ông nhìn thấy áo giáp của Huyết Hồn quân chồng chất như núi, nhìn thấy thi thể Huyết Hồn quân bị chất lên xe ngựa chở đi. Chút hy vọng cuối cùng trong lòng ông tan biến, Huyết Hồn quân chẳng những thua, còn bị giết sạch. Chúc Nhung đại nhân tới rồi sao? Xuân Ngạc chào đón, ngài muốn gặp bệ hạ không? Chúc Nhung không muốn gặp, bởi vì Thẩm Lãng rất tiểu nhân, hắn thắng rồi sẽ khiêm tốn. Không, không, không thể nào, hắn nhất định sẽ đắc ý rung đùi, nhưng Chúc Nhung không thể không đi gặp. Quả nhiên, Chúc Nhung đoán không sai. Vừa đi vào doanh, liền nhìn thấy Thẩm Lãng mặc cẩm phục, đội kim quan, ngã lưng dựa vào ghế, ôm một mỹ nhân vào trong lòng, lười biếng nhìn ông đi vào, bộ dạng hôn quân, căn bản không cần phải diễn. Thẩm Lãng cười lạnh, nói, Chúc Nhung đại nhân, ngài khỏe chứ? Ai eo ba năm Hà Đông, ba năm Hà Tây, ngài chưa từng nghĩ tới đúng không? Hai năm trước, ta chật vật chạy trốn, lúc đó các ngươi lên đời, một người làm quan cả họ được nhờ, nằm mơ cũng sẽ không mơ thấy mình có ngày hôm nay, đúng không? Trong lòng Chúc Nhung đau như cắt, nhưng cũng không nhịn được mà phẫn nộ, Thẩm Lãng, tên tiểu nhân nhà ngươi, có thể diễn cho nét mặt bớt giả tạo một chút được không? Một lúc lâu sau, Chúc Nhung khàn khàn nói, Chúc Hồng Tuyết đâu? Thẩm Lãng nói, đi rồi, trở về Thiên Nhai Hải Cát. Chúc Nhung không khỏi kinh ngạc, ông hiểu rất rõ, Chúc Hồng Tuyết cực kỳ coi trọng danh dự, kiêu ngạo tới cực điểm, nhất định không chạy trốn, một khi bại, chỉ có bị giết hoặc bị bắt. Thẩm Lãng nói, Chúc Nhung đại nhân, Chúc Hồng Tuyết là con của ngươi thật sao? Sắc mặt Chúc Nhung kịch biến, quát lớn, Hồng Tuyết là con của ta, không một ai thay đổi được chuyện này. Thẩm Lãng nói, tên kia và đại ngốc giống nhau, đều do Khương Ly bồi dưỡng ra. Chúc Nhung ngươi chưa có tư cách sinh ra đứa con có huyết mạch mạnh như thế. Chúc Nhung nói như chém đinh chặt sắt, không có bằng chứng, Thẩm Lãng đại nhân đừng nên nói lung tung, Chúc Hồng Tuyết là con của ta, đó là sự thật, những năm qua, là bằng chứng rõ ràng nhất. Đây đối với Chúc Nhung, thậm chí đối với gia tộc họ Chúc tại Việt Quốc, đây là việc quan trọng nhất. Trận quyết chiến này, bọn họ thua, hậu quả đương nhiên đáng sợ, Chúc gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhưng còn chưa đến lúc tuyệt vọng, bởi vì Thiên Nhai Hải Các vẫn còn, hai vạn huyết hồn quân bị dệt. Đối với Thiên Nhai Hải Các mà nói, hoàn toàn không đáng kể. Cho nên chỉ cần địa vị của Chúc Hồng Tuyết tại Thiên Nhai Hải Các bất động, Chúc gia sẽ còn hy vọng, mà một khi thân phận của Chúc Hồng Tuyết bị vạch trần, Chúc gia sẽ triệt để xong đời. Thẩm Lãng cười nhạt nói, sự thật sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày ra trước ánh sáng mà thôi. Thẩm Lãng nhịn không được hôn lên chân của mỹ nhân tuyệt sắc, sau đó lại lười biếng tựa vào cái eo thon nhỏ của nàng. Thẩm Lãng hỏi, Chúc đại nhân là người thông minh, chắc ngài biết mục đích của ta rồi. Chúc Nhung đương nhiên biết, Thẩm Lãng để cho người giả trang thành huyết hồn quân, phong tỏa toàn bộ chiến trường, chỉ vì mê hoặc đám người Ninh Thiệu mà thôi. Nếu tin tức Thẩm Lãng thắng trận truyền đi, tên điên Ninh Thiệu kia sẽ làm ra chuyện gì, khó mà nói được. Thẩm Lãng lại hỏi, Chúc đại nhân sẽ phối hợp sao? Chúc Nhung cay đắng nói, sẽ phối hợp. Thẩm Lãng hỏi, sẽ diễn kịch với chúng ta sao? Chúc Nhung khổ sở nói, sẽ làm. Thẩm Lãng nói, ta còn một điều kiện. Chúc Nhung nói, Thẩm Lãng đại nhân, ai cũng có thể đầu hàng, chỉ có Chúc gia không thể đầu hàng, chúng ta có thể bị giam trong ngục, bị lưu vong,